and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 139, Đấu La Điện Điện Chủ. Lần nữa đi vào đường môn thời điểm, đã là 7 người. Đối với gia nhập đường môn, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy hai cái này vốn chính là sinh hoạt tại thành Sử Lai Khắc, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Bọn họ đều là từ nhỏ nghe đường môn truyền thuyết lớn lên. Tiền Lỗi, Lưu Phong đều là chỉ nghe lệnh Lam Hiên Vũ, càng sẽ không có ý kiến gì. Lam Mộng Cầm nói nàng nghe Bạch Tú Tú, Tú Tú lựa chọn gia nhập, nàng liền gia nhập. 7 người mấy câu ở giữa liền đã đạt thành nhất trí, liên hệ Đặng Bác, cùng ngày lại lần nữa đi tới đường môn tổng bộ. Đặng Bác mang theo bọn hắn lần nữa tiến vào đường môn trong tổng bộ. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy trước kia liền đến qua, cho nên cảm giác còn tốt. Nhưng đối với Lưu Phong, Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm tới nói, bọn hắn cũng đồng dạng đã trải qua lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú loại kia rung động cảm giác. Kéo dài lấy tổng bộ phòng khách một mực hướng vào phía trong, xuyên qua một đầu thật dài hành lang gấp khúc, phía trước là một tòa thật to phòng. To lớn cổng vòm có tới cao 15 mét, Đặng Bác đi vào trước cửa, vẻ mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ cung kính. Nơi này là chúng ta đường môn anh hùng điện. Chỉ có các triều đại đường môn bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, mới có thể tại đây bên trong. Người mới gia nhập đường môn, có thể được cho phép tại đây bên trong cử hành nghi thức cũng là ít càng thêm ít. Nói thật, ta hết sức hâm mộ các người, mời đến đi. Vừa nói, Đặng Bác tại cổng vòm bên trên nhẹ nhàng đánh ra mấy lần. To lớn cổng vòm chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, biểu hiện ra to lớn phòng. Một loại trước nay chưa có xưa cũ, trang nghiêm cảm thụ lập tức từ nội bộ hướng ra phía ngoài truyền ra, khiến cho Lam Hiên Vũ mỗi người bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được thần tâm bên trên rung động. Đại môn mở ra, nội bộ cũng theo đó trở nên sáng lên. Hai hàng to lớn cột đá hướng vào phía trong kéo dài. Từng tôn cao tới 5 mét tượng đá xuất hiện tại hai bên, chúng nó bị điêu khắc giống như đúc. Không chỉ là ảnh hình người, mỗi cá nhân trên người còn đều có thuộc về bọn hắn võ hồn đặc điểm. Tại đây chút trong pho tượng, Lam Hiên Vũ rất nhanh liền thấy một chút quen thuộc bộ dáng. Bởi vì tương tự pho tượng hắn tại học viện Sử Lai Khắc cũng đã gặp. Đây cũng là những cái kia đồng thời thuộc về học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tiền bối. Chậm rãi đi vào cái đại sảnh này, Lam Hiên Vũ tâm thần lập tức nhẹ nhàng rung động. Trong lúc vô hình, tại trong đại sảnh này, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ kỳ dị tinh thần ba động. Này phần tinh thần ba động cao hướng lên, mang theo tinh thần khí của hắn hơi thở phảng phất đều tại vô hình thăng hoa lấy. Hắn phảng phất thấy được, nghe được, này chút đường môn đám tiền bối làm đường môn ném đầu, vẩy máu nóng đủ loại. Tiếp tục hướng phía trước, hắn xem đến bên trong lớn nhất một pho tượng, cũng là tại ngay phía trước, đứng ở chỗ tốt nhất pho tượng. Đó chính là đường môn tiên tổ, cũng là đường môn người sáng lập. Hải thần Đường Tam. Này một tôn hải thần, mặc trên người áo giáp màu vàng kim, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Nhìn qua bất quá là 20 mấy tuổi bộ dáng, toàn thân hoa văn màu, khiến cho hắn nhìn qua tựa như chân nhân. Cao tới 10 mét có hơn pho tượng khổng lồ, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, phảng phất tại nhìn chăm chú lấy hắn giống như. Tại hải thần Đường Tam hai bên, còn có hai vị thân cao đồng dạng tại 10 mét pho tượng khổng lồ. Bên trái người kia, trên trán nhiều hơn một chiếc mắt nằm dọc, tại chung quanh thân thể hắn, còn có 6 tôn cỡ nhỏ pho tượng. Trong đó có một đầu màu trắng tàm hình tại trên bả vai hắn, trên người có từng vòng vòng vàng, còn có một gốc bát giác huyền băng thảo tại dưới chân hắn. Làm người ta chú ý nhất chính là hai tên nữ tử, một cái một bộ áo trắng, một cái khác thì là một bộ thanh y. Toàn bộ 6 cái pho tượng quay quanh ở bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ bọn hắn mặc dù đều là lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng này, nhưng mỗi người đều có thể đoán ra vị này lai lịch. Vị này cũng đã từng là đường môn Sử Lai Khắc thất quái một trong, cũng là đường môn trung hưng trọng yếu nhất lãnh tụ. Càng là truyền linh tháp người sáng lập, sáng tạo ra hồn linh hệ thống linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Nghe nói sau này cũng chứng đạo thành thần. Còn có truyền thuyết, hắn vốn chính là hải thần Đường Tam con rể, thê tử của hắn liền là hải thần Đường Tam hạ giới chơi đùa nữ nhi. Tại trên bả vai hắn, cái kia hẳn là trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn thú, liền thú thần đế thiên đều không có đạt tới trăm vạn năm cấp độ tu vi, bản thể lại hết sức nhỏ yếu thiên mộng băng tầm. Cái kia một lục tái đi hai bóng người, hẳn là đã từng thập đại hung thú hai, băng bích đế hoàng hạt cùng băng thiên tuyết nữ. Phải biết, băng thiên tuyết nữ năm đó bài danh, còn muốn tại phỉ thúy thiên nga bích cơ phía trên. Hải thần Đường Tam một bên khác pho tượng, Lam Hiền Vũ bọn hắn liền thấy qua, cùng Sử Lai Khắc quảng trường bên trên vị kia giống như đúc. Cầm trong tay hoàng kim long thân thương xuyên tứ tự đấu khải long vương đấu la Đường Vũ Lân. Mặt nạ màu vàng óng che lại hắn phần lớn anh tuấn dung nhan, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng ngời. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nhìn xem ánh mắt của hắn, Lam Hiền Vũ lại mơ hồ cảm nhận được một phần bi thương mùi vị. Không hề nghi ngờ, ba vị này đều là đường môn trong lịch sử nhất đẳng được như vậy. Trong đó, Hải Thần Đường Tam cùng Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân đều đã từng là đường môn môn chủ. Cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách sừng sững tại đây anh hùng điện chủ vị phía trên. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, tại Lam Hiền Vũ ba người phía trước, như một đạo thân ảnh. Cũng không là Lam Hiền Vũ hôm nay đã từng thấy qua Đường Miểu, mà là một vị người xa lạ. Hắn nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một bộ áo trắng, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ót. Cùng Đường Miểu so sánh, hắn thiếu đi mấy phần tuấn tú, lại nhiều hơn mấy phần anh tuấn. Toàn thân phảng phất đều tản ra vô hình hào quang. Hắn liền rơi vào cái kia ba tôn pho tượng to lớn trước đó, mỉm cười, hướng Lam Hiền Vũ thất có người nói, các người phụ cận tới. Lam Hiền Vũ bảy người vội vàng đi lên trước, Lam Hiền Vũ ở giữa, sáu người khác tại thân thể của hắn hai bên. Người áo trắng mỉm cười nói, ta là đường môn phó môn chủ, Đấu La điện điện chủ Mộng Phi. Hoan nghênh các ngươi đi vào đường môn, cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập đường môn. Đấu La điện điện chủ, so Đường Miểu còn cao hơn nữa cấp bậc. Cái kia nhất định là thần cấp cường giả A. Gặp qua điện chủ tiền bối. Lam Hiền Vũ bảy người vội vàng hành lễ. Mộng Phi mỉm cười nói, sau này sẽ là người một nhà, không cần đa lễ. Nơi này là chúng ta đường môn anh hùng điện, tương lai cũng hoan nghênh các ngươi lại tới đây tiến hành lịch luyện. Lịch luyện? Lam Hiền Vũ sững sờ. Nơi này như thế nào lịch luyện đâu? Mộng Phi không có nói rõ lý do, nói, hiện tại bắt đầu nghi thức. Ta trước tuyên đọc đường môn môn quy, mời các ngươi nghiêm túc nghe, phải nhớ ở trong lòng. Đường môn môn quy, đầu thứ nhất, cấm gian dâm cướp bóc, đầu thứ hai, cấm khi sư diệt tổ, đầu thứ ba. Hắn từng đầu môn quy nói xong, biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Đường môn môn quy vô cùng công chính, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng nghiêm túc nhớ kỹ. Môn quy tuyên đọc hoàn tất. Phía dưới, các ngươi đối đường môn tam tổ cúi đầu ba cái. Vừa nói, Mộng Phi lui sang một bên. Đường môn tam tổ dĩ nhiên chính là Hải Thần Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân. Bảy người mặt hướng tam tổ, thật sâu cúi đầu ba cái. Kết thúc buổi lễ. Từ giờ trở đi, các ngươi liền là đường môn một thành viên, ta đại biểu đường môn, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Mộng Phi nụ cười trên mặt tái hiện. Như vậy liền thành. Quá trình cũng không phức tạp. Nhưng nhìn xem trước mặt ba tôn pho tượng, cảm thụ được chung quanh pho tượng kỳ dị khí tức, bảy người trong lòng vô hình đều có loại thần thánh cảm thụ. Hiện tại mời các ngươi tại chỗ ngồi xuống. Tiên tổ sẽ đối với các ngươi có chỗ phản hồi. Mộng Phi khẽ cười nói. Tiên tổ phản hồi. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng bảy người vẫn là tại Lam Hiền Vũ dẫn đầu hạ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mặt vị kia Đấu La điện điện chủ trên thân bạch quang đại phóng, toát ra chói mắt hào quang, cả người cũng giống như chỉ trong nháy mắt bành trướng. Thân hình trở nên càng lúc càng lớn. Hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Lam Hiền Vũ thất người nhất thời đều cảm nhận được trời đất quay cuồng cảm giác, phảng phất thân ở tại trong nước xoáy, trong lúc nhất thời tinh thần một hồi hốt hoảng. Sau một khắc, tại tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác bên trong, chung quanh tất cả điều khắc phảng phất đều sống lại. Từng đôi mắt nhìn về phía bọn hắn, nhiều đám tinh thần lực cũng theo đó rơi trên người bọn hắn, tẩy lễ lấy thân thể của bọn hắn, cũng gột rửa lấy tinh thần của bọn hắn. Lam Hiền Vũ trong cơ thể hai xoáy nước lớn một cách tự nhiên xoay tròn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tinh thần chi hải đang sôi trào, tinh thần chi hải bên trong vòng xoáy xoay tròn càng kịch liệt. Cũng đúng lúc này, một tiếng nhẹ kêu tại hắn thế giới tinh thần bên trong vang lên, Lam Hiền Vũ phát hiện, chính mình tinh thần chi hải lập tức biến thành một mảnh ám kim sắc. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động tại tinh thần chi hải bên trong nổi lên, bất ngờ chính là ngủ say mấy năm lâu thú thần đế thiên. Đây là tinh thần mô phỏng, thật chính là giống như đúc A, lại cảm nhận được thuộc tại khí tức của bọn hắn. Một vệt cười khổ hiện lên ở thú thần trên khuôn mặt. Hắn trôi nổi tại Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải phía trên, nhìn một cái phương hướng, ánh mắt lưu chuyển. Tựa hồ đang suy tư điều gì, lại tựa hồ thất vọng mất mát. Đế thiên tiền bối. Lam Hiền Vũ tinh thần ngưng tụ, tại chính mình tinh thần chi hải phía trên ngưng tụ ra thân hình của mình. Thú thần đế thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chủ thượng, hẳn là đến thuộc về đường môn địa phương đi. Nơi này tinh thần khí tức. Hẳn là đường môn mô phỏng các triều đại tiên tổ mà thành, đối với vững chắc tinh thần chi hải có chỗ tốt rất lớn, ngay cả ta đều đi theo được nhờ. Lam Hiền Vũ nói, ngài xem như đã tỉnh lại, ta đều nhanh quên còn có ngài tồn tại. Thú thần đế thiên tự nhiên nghe ra được hắn trong giọng nói không vừa lòng. Mỉm cười nói, chủ thượng yên tâm, mặc dù ta vẫn luôn đang ngủ say, nhưng nếu như ngài thật gặp được sinh mệnh nguy cấp, ta nhất định sẽ hiện thân giúp ngài. Đế thiên ngủ say, đối chủ thượng cũng có chỗ tốt, có thể tại ngài tinh thần chi hải không ổn định lúc giúp ngài trấn trụ tinh thần chi hải. Ít nhất tại ngài đột phá thần cấp trước đó, đều không có vấn đề gì cả. Trước đó ngài đột phá tứ hoàn thời điểm, ta liền cảm nhận được. Ngài đột phá đối mặt vấn đề lớn nhất, liền là tới từ hai loại khác biệt huyết mạch lẫn nhau ở giữa vấn đề. Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau đấu đá, vô luận là năng lượng bản chất vẫn là phương diện tinh thần bên trên, chúng nó đều là đối diện lẫn nhau, tựa như là quang minh cùng hắc ám. Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói. Thú thần Đế Thiên nói, đúng thế. Bằng không mà nói, ngài Long Thần biến từ đâu tới, Long Thần huyết mạch lại từ đâu tới đâu. Chính là bởi vì ngài đồng thời có được Kim Ngân Long Vương huyết mạch, mới có như thế biến dị. Lam Hiền Vũ ngẩn ngơ, ta võ hồn không phải Lam Ngân Thảo sao? Lam Ngân Thảo có thể biến dị ra Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Thú thần Đế Thiên trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra, có một số việc là thiên ý, chính là ông trời chú định. Ngươi vì sao lại có được dạng này huyết mạch, chỉ có thể là ngươi tương lai mình đi tìm kiếm. Nay hai loại huyết mạch mang cho ngươi chỗ tốt ngươi cũng đã cảm nhận được, nhưng chúng nó mang cho ngươi gian nan, ngươi hẳn là cũng đồng dạng trải qua. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, năm đó hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền gặp vấn đề lớn. Nếu không có Nana lão sư trợ giúp, rất có thể liền đã chết. Về sau mỗi lần đột phá, đều gặp được chật vật bình cảnh, không chỉ hồn lực tu luyện so đồng bạn gian khó hơn nhiều, đột phá thời điểm càng là khó hơn gian nan. Đây là bởi vì, này hai loại huyết mạch ở giữa lẫn nhau gạt bỏ. Tu luyện của ngươi quá trình, đơn giản tới nói liền là đưa chúng nó cả hai không ngừng dung hợp quá trình. Mà tại đây quá trình dung hợp bên trong, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng xung kích lẫn nhau gạt bỏ, bởi vì chúng nó bản thân đều là độc lập cá thể. Ngươi duy nhất có khả năng vui mừng chính là, chúng nó chỉ có ngươi một cái ý chí. Đây mới là thống nhất cơ sở. Bằng không mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái thôn vệ một cái khác, hoặc là lưỡng bại câu thương. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, vì sao lại như vậy chứ? Ta trước kia đã từng cảm nhận được qua một chút hình ảnh, Long Thần đã từng thống soái quần long chiến tranh qua. Sau đó thất bại. Theo như lời ngươi nói, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương đều hẳn là Long Thần một bộ phận, vậy tại sao chúng nó sẽ lẫn nhau gạt bỏ? Đế Thiên nói, đây là bởi vì chúng nó phân biệt đại biểu Long Thần khác biệt năng lực cùng trạng thái tinh thần. Long Thần đã từng là cường đại nhất thần cách, sớm ở tại thần giới vẫn chưa có người nào loại thành thần trước đó, thần giới cũng là thuộc tại chúng ta Long tộc thống trị. Long Thần đồng thời trưởng quản lấy sinh mệnh cùng hủy diệt, thiện lương cùng tà ác, trưởng quản lấy thần giới hết thảy. Thời điểm đó nó vô cùng cường đại, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Long Thần tự thân cũng sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề, vô luận là sinh mệnh cùng hủy diệt còn là thiện lương cùng tà ác, đều là hoàn toàn tương phản. Bởi vậy, hắn tại bất đồng thời điểm liền muốn đóng vai khác biệt tồn tại. Từ đó nhường Long Thần bản thân thần thức cường đại cũng xuất hiện trình độ nhất định phân liệt tình huống. Loại cảm giác này tuyệt không tươi đẹp. Long Thần thường xuyên sẽ ở vào trong thống khổ. Mà vào lúc đó, hắn thậm chí sẽ giết chóc mặt khác thần thú. Mỗi lần tỉnh táo lại vô cùng thống khổ. Đời sau nhân loại thần cách quật khởi, bắt đầu ở thần giới bên trong đứng vững gót chân, bọn hắn tăng lên cùng phát triển tốc độ rất nhanh. Cái kia một đời nhân loại thần vương được xưng là Tu La Thần. Hắn dẫn theo nhân loại bắt đầu càng ngày càng cường đại, dần dần tạo thành thuộc về mình thần giới phạm trù. Hai đại thần giới tựa như là khác biệt chủng tộc lẫn nhau đấu đá một dạng, cuối cùng vẫn là đụng vào nhau, đều vì lẫn nhau trở nên càng thêm cường đại. Mà lúc kia, nhân loại thần cách vốn là dù như thế nào cũng không đánh lại được chúng ta. Chẳng qua là, Long Thần tinh thần xuất hiện lần nữa vấn đề, tại then chốt chiến dịch bên trong đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chẳng những không có giết chết cường địch, còn giết chết chúng ta hàng loạt thần thú. Trận chiến kia thiên hôn địa ám. Cuối cùng, theo cuồng bạo bình tĩnh trở lại Long Thần, đã vô cùng suy yếu. Bị Tu La Thần một kiếm chém giết. Ta hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Vào lúc đó, Tu La Thần đã từng đối Long Thần nói một câu. Hắn lúc ấy đối Long Thần nói. Để cho ta kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Nhưng ngươi hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lúc ấy ta vẫn không rõ hắn là có ý gì. Thẳng đến về sau, bị chém giết Long Thần phân biệt biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, ta mới hiểu được. Ngân Long Vương kế thừa thiện lương cùng sinh mệnh khí tức, mà Kim Long Vương kế thừa hủy diệt cùng tà ác. Long Thần bị chạm, cũng chia hóa ra bốn cái thần cách vị trí, bị nhân loại sau này chỗ kế thừa, cùng Tu La Thần cùng một chỗ. Trở thành năm đại thần vương, chung nhau quản lý thần giới. Lại không cho phép chúng ta thú loại tu luyện thành thần. Phong cấm chúng ta thông hướng thần giới lối đi. Ngân Long Vương bị trục xuất rời đi, đây là Tu La Thần cho Long Thần cơ hội, mà Kim Long Vương thì là bị phong cấm tại thần giới bên trong. Đem Long Thần đã từng tàn bạo cái kia một bộ phận phong cấm. Thú thần Đế Thiên giảng thuật chính là thượng cổ thần thoại, khiến cho Lam Hiên Vũ nghe trận trận hướng về. Có thể là trên người của ta xuất hiện Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, cùng đã từng bọn hắn giống nhau sao? Không giống nhau. Đế Thiên trầm giọng nói ra, bởi vì ngươi cũng không là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, chẳng qua là có huyết mạch của bọn hắn truyền thừa. Ngươi tựa như là còn không có đem hai loại lực lượng thống nhất Long như thần. Tương lai nếu như ngươi thật sự có thể đưa chúng nó thống nhất lại, như vậy, ngươi chính là một đời mới Long thần. Lam Hiền Vũ nói, ta đây có thể hay không đối mặt Long thần vấn đề, xuất hiện tinh thần phân liệt tình huống. Đế Thiên nói, đây chính là ta phải nói cho ngươi sự tình. Ngươi sẽ không. Lam Hiền Vũ sững sờ, vì cái gì đây? Đế Thiên nói, năm đó Long thần, bản thân là trước thành tựu thần cách về sau. Vì trưởng khống thần giới, mới phân biệt thu nạp thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt, nay bốn cái căn bản thần vương thần cách vị trí, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến. Ngươi có hai loại huyết mạch cũng tự nhiên mang theo dạng này khí tức, nhưng ngươi dù sao đã cách đời, không phải đã từng hắn. Ngươi hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, ngươi tại đây cái trong quá trình thăng cấp, cùng hắn lúc trước làm sự tình đang tương phản. Ngươi mỗi một lần tăng lên cùng dung hợp hai loại huyết mạch, kỳ thật đều là tại đem này bốn cái thần cách vị trí lưu lại khí tức loại ra ngoài. Cho nên ngươi tấn thăng mới có thể gian nan như vậy. Cho nên, nếu như ngươi có thể tu luyện thành trở thành Long thần, vậy liền có thể trở lại năm đó Long thần còn không có thu nạp bốn cái thần cách vị trí. Chỉ có được Long thần thần cách thời điểm trạng thái. Như thế Long thần mới là hết thảy thú loại cần có, mới có thể chân chính để cho chúng ta lại có thần thú sinh ra. Là có được chính mình ý chí thần thú, mà không phải phụ thuộc vào nhân loại thần cách thần thú. Đây mới là ta lựa chọn ngài nguyên nhân, ngài là hồn thú tương lai, thậm chí là vị diện khác hết thảy thú loại tương lai à. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới như thế cao thượng, chuyện tương lai. Ta chỉ là muốn nỗ lực tu luyện mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong đi còn phải gian nan. Đế Thiên nói, đúng vậy, không sai. Cho nên, ngài tại đi đường này quá trình bên trong, nhất định phải hậu tích bạc phát. Ngàn vạn không thể gấp tại cầu thành. Bằng không nhường trong huyết mạch bất luận một loại nào tâm tình tiêu cực phóng to, đều sẽ phí công nhọc sức. Không chỉ sẽ không còn có tương lai, thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh. Ngài là trong lòng ta chân chính ý nghĩa chủ thượng. Vô luận trả giá ra sao, ta đều nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp ngài hoàn thành cuối cùng đột phá. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thú thần lời nói chém đinh chặt sắt. Hắn có thể nói là hồn thú bên trong sống dài lâu nhất vài vị một trong. Càng là một mực chiếm cư lấy thú thần vị trí. Hắn quá rõ ràng đối với hồn thú tới nói vô phương đột phá thành thần là chuyện thống khổ dường nào. Bọn hắn làm qua vô số nếm thử, vô số mạnh mẽ hồn thú cuối cùng ở trong lôi kiếp chết. Cũng có bất đắc dĩ hồn thú lựa chọn phụ thuộc vào nhân loại mạnh mẽ. Tựa như vị kia Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể lục đại hồn linh. Liền là như thế. Ta đây hiện tại cần muốn làm thế nào đâu? Lam Hiền Vũ hướng Đế Thiên hỏi. Đế Thiên nói, ngài liền tiếp tục ngài tu luyện cùng ma luyện, không ngừng tích lũy. Tích lũy càng dày nặng, cơ hội đột phá lại càng lớn. Hấp thụ nhiều sinh mệnh khí tức tới gia tăng sinh mệnh lực của mình. Ta có thể cảm nhận được, tại ngài huyết mạch bên trong, còn có một phần cùng sinh mệnh năng lượng cực kỳ phù hợp tồn tại. Đây là cực tốt. Ngài mỗi một lần đột phá, nhất định đều sẽ cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Cho nên, nhiều tìm kiếm thiên tài địa bảo bổ sung tự thân. Bất luận cái gì chủng loại thiên tài địa bảo đều sẽ đối ngươi có trợ giúp. Ngươi không cần lo lắng vô phương tiêu hóa. Chúng nó đều sẽ trở thành ngươi sinh mệnh năng lượng một bộ phận, ngươi tích lũy một bộ phận. Liền như lần trước ta ăn 10 vạn năm tử tiên linh chi như thế. Lam Hiền Vũ hỏi. Đế Thiên nói, tử tiên linh chi mặc dù là tiên thảo, nhưng là không có linh hồn tiên thảo. Bản thân dược hiệu làm tích lũy còn tốt, nhưng cấp độ không đủ, còn có tốt hơn tốt nhất. Đường Môn nắm trong tay một chỗ, gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chính là đã từng hành tinh mẹ bên trên mấy đại thánh địa một trong. Hiện tại cũng vẫn như cũ là. Ta có thể cảm giác được nó vẫn tồn tại như cũ. Nơi đó mới có chân chính thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngươi tại đường môn địa vị đầy đủ cao, hẳn là sẽ được cho phép đi tới. Ngươi về sau có khả năng thử một chút. Nơi này tinh thần mô phỏng vô cùng có ý tứ. Một mực tại kích thích ngươi tinh thần chi hải, xúc tiến ngươi tinh thần lực trưởng thành. Tốt, ta muốn tiếp tục ngủ say. Chủ thượng, ngươi phải cố gắng tu luyện chính là. Ngươi không dạy ta tu luyện thế nào sao? Lam Hiền Vũ truy vấn. Hoặc là truyền thụ cho ta năng lực gì? Đế Thiên lắc lắc đầu nói, dạy bảo ngươi người tu luyện đã đầy đủ tốt, không cần ta sẽ dạy đạo ngươi. Còn truyền thụ năng lực còn chưa đến thời điểm. Một ngày nào đó, ngài sẽ minh bạch, vì cái gì ta muốn một mực ngủ say. Xin ngài tin tưởng ta, Đế Thiên sở tác hết thảy cũng là vì ngài tốt, đồng thời cũng là vì hồn thú tương lai. Nói đến đây, hắn hướng Lam Hiên Vũ thật sâu bái, hào quang lóe lên, lần nữa dung nhập vào Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong biến mất không thấy. Lam Hiên Vũ ý thức dần dần trở về, cảm thụ được tự thân tinh thần ba động biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực tại chậm chậm tăng lên, khiến cho hắn tinh thần cảm giác không ngừng tăng cường. Cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Chỉ có chính diện ba tôn pho tượng khổng lồ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn phảng phất thấy, cái kia ba tôn pho tượng đang nhìn mình toát ra mỉm cười thản nhiên. Đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại liên hệ, ràng buộc lấy tinh thần của hắn. Thiên đấu tình. Đường Nhạc ngồi tại sân thượng trên ghế nằm mềm mại thoải mái dễ chịu, cả người đều có loại bị sa vào cảm giác, ánh mắt rời rạc nhìn xem phương xa biển cả, cả người không nói ra được buông lỏng. Tại hết thảy minh tinh bên trong, hắn rất có thể là nhất lười biếng một cái, ngoại trừ tình cờ mở một chút buổi hòa nhạc bên ngoài. Gần như không có mặt cái gì chuyển động, tối đa cũng liền là tiếp nhận một chút bị chọn lựa ra phát ngôn, đập chụp hình cái gì. Mặc dù như thế, hắn phát ngôn cũng là toàn hành nghiệp bên trong giá cả cao nhất. Mỗi khi không làm việc thời điểm, hắn liền ưa thích một người một chỗ, tìm một chỗ yên tĩnh ngẩn người. Đây chính là hắn trong sinh hoạt lớn nhất hưởng thụ lấy. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, cũng không có bất kỳ cái gì ưa thích sự tình. Hắn hết thảy quần áo thậm chí đều là Nhạc Khanh Linh mua cho hắn, chính mình cái gì đều không cần quan tâm. Mà Nhạc Khanh Linh quả thực là coi hắn là thành búp bê nuôi. Mỗi ngày liền nghĩ làm sao cho hắn phối hợp quần áo khiến cho hắn xuất thể hiện càng tốt hơn ra tới. Không chỉ là vì cho đám fan hâm mộ xem, càng quan trọng hơn cũng là cho mình xem. Ngoại trừ lười nhác bên ngoài, Đường Nhạc đối nàng vẫn là hết sức nghe. Lúc này Nhạc Khanh Linh lại đi làm việc, Đường Nhạc thanh thản nằm tại đây bên trong, trong đầu lại nhớ lại ngày đó tại Sử Lai Khắc buổi hòa nhạc. Ngày đó đau đầu hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, tựa hồ là từ trước tới nay hiểu rõ nhất một lần. Nhưng sau này Lam Hiên Vũ mang cho hắn ấm áp, lại càng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu gia hỏa nới rộng ra đây. Rất nhiều người đều nói, người biết về già, nhưng giống như Tuế Nguyệt cũng không có trên người mình lưu lại dấu vết gì. Quay đầu hẳn là nhiều an bài một chút thời gian đi xem hắn một chút, cùng với hắn một chỗ thời điểm, Đường Nhạc mới có thể chân chính cảm nhận được ấm áp cùng vui sướng. Đúng lúc này, đột nhiên, Đường Nhạc thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn theo bản năng nheo lại hai con người. Ở trước mặt hắn, một mảnh hư vô bóng mờ nổi lên, đồng thời trở nên dần dần ngưng tụ. Hắn thấy được một đôi mắt. Một đôi mang theo thân cận con mắt, sau đó thấy được cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Mà hết thảy này đều cố hiện ở trước mặt hắn. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình phát hiện, đây là tinh thần cụ hiện, là tinh thần lực đi đến cấp độ cực cao mới có thể xuất hiện. Nhưng này tinh thần cụ hiện lại không phải là Đường Nhạc chính mình trong suy nghĩ xuất hiện, lại tựa hồ như là tới từ địa phương xa xôi. Theo bản năng đứng người lên, Đường Nhạc ánh mắt dần dần trở nên ngưng tụ dâng lên, lười nhác biến mất không thấy. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trong tấm hình, cái kia ngồi ở chỗ đó thân ảnh tựa hồ là bị hắn thị giác chỗ nhìn xuống. Hiên Vũ, xa xôi vũ trụ, nhu hòa màu sắc rực rỡ vầng sáng lượn lờ, tạo thành lấy vô cùng to lớn chùm sáng. Chùm sáng nội bộ, áng mây nổi đãng, dễ dàng ngăn cách lấy trong vũ trụ hết thảy có hại xạ tuyến. Một tòa cung điện to lớn bên trong, khoanh chân ngồi 6 người, trong bọn hắn van xin, có một mảnh mờ mịt biến hóa khổng lồ bóng mờ. Chính vị đầu trên ngồi người kia. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, mấp máy hai con người. Thân bên trên tán phát lấy như ẩn như hiện màu vàng kim vầng sáng. Đột nhiên, cái kia lông mi thật dài chấn động một cái, chậm rãi mở ra hai con người. Trong ánh mắt, một vệt kinh ngạc nổi lên. Chỗ mi tâm của hắn, một chùm màu vàng kim vầng sáng bắn ra. Tại trước mặt hiển hiện, vầng sáng lấp lánh, một đôi hư ảo đôi mắt ở trong đó nổi lên. Cứ việc hết thảy tất cả đều trở nên hết sức hư ảo. Nhưng nam tử tóc lam kia cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động lên, huyết mạch thân hòa, thần thức giao cảm. Hắn đột nhiên đứng người lên, cất cao giọng nói, Trường Cung huynh, phiền toái thay ta một hồi. Được, một cái khác réo rắt thành âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh hắn đã nhiều một vị thân cao cùng hắn không kém bao nhiêu, tướng mạo anh tuấn nam tử. Hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó tại chỗ ngồi xuống. Mờ mịt ánh sáng không có nửa phần cải biến, nam tử tóc lam thân hình lóe lên. Liền đã tan biến tại chỗ. Mà một mực ngồi vây quanh ở chung quanh năm người khác, lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như điêu khắc. Khác trong một tòa cung điện, một vị trải lấy đuôi tóc thiếu nữ đang miễn cưỡng dựa vào trên giường. Tại bên người nàng ngồi một tên đôi mắt sáng liếc nhìn, có một đầu mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ. Khụ khụ. Đuôi tóc nữ tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ lập tức ân cần nói, mụ mụ. Ngài ho khan còn không có tốt điểm sao? Đuôi tóc nữ tử mỉm cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Mụ mụ không có chuyện gì. Mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ lại không chút nào yên tâm ý tứ, mụ mụ, ngài làm sao lại một mực ho khan đâu? Bệnh của ngài trước đó không phải đã xong chưa? Mụ mụ, ta thật lo lắng cho ngươi à. Chúng ta thần cách, hẳn là sẽ không xảy ra bệnh à. Ba ba nói qua, nếu như thần cách ngã bệnh, sẽ phi thường, vô cùng phiền phức. Đáng tiếc Lục A Di không còn nữa, bằng không, nàng nhất định sẽ chữa cho tốt ngài. Ba ba nói mọi người chúng ta không có thích hợp kế thừa Lục A Di truyền thừa. Bằng không, nhất định sẽ sinh ra mới sinh mệnh chi thần, làm ngài trị liệu. Xuyệt đuôi tóc thiếu nữ so cái im lặng thủ thế, nói khẽ, không muốn nói á. Tuyệt đối đừng nói cho ngươi ba ba nha. Bằng không thì mụ mụ muốn tức giận, ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, cũng đừng khiến cho hắn lại lo lắng. Hắn toàn lực thôi động thần giới đi tìm gia viên của chúng ta đã hết sức vất vả, hết sức khổ cực. Ta không thể lại để cho hắn lo lắng cho ta đây. Có được hay không? Ừm. Mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ hơi hơi mân mê môi đỏ, thân thể mềm mại dựa hướng đuôi tóc thiếu nữ. Ôm cánh tay của nàng, trong mắt tràn đầy lo âu và thân cận. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, đuôi tóc thiếu nữ trong mắt lại đều là thỏa mãn. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng hơi động một chút, bên giường đã nhiều một người. Chính là lúc trước trong cung điện nam tử tóc lam. Đã gặp các nàng mẹ con thân cận dáng vẻ, nam tử tóc lam trong ánh mắt lập tức tràn đầy ấm áp. Ba ba, mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ lúc này cũng phát hiện nam tử tóc lam đến, trong nháy mắt bắn người mà lên, nhào vào nam tử trong ngực, thân mật kêu. Hà hà, nữ nhi bảo bối thật sự là càng ngày càng ngoan. Ta gần nhất mỗi lần trở về đều nhìn ngươi đang bồi lấy mụ mụ đây. Nam tử tóc lam cười nói. Đúng thế, người ta ban đầu liền nghe lời sao? Thiếu nữ cười nói tự nhiên. Nam tử tóc lam cười nói, nghe Vũ Hạo nói, ngươi muốn làm mụ mụ. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, nói, đều do hắn. Không sai, đều do hắn. Thanh niên tóc lam lập tức cười nói, cái kia ba ba đi giúp ngươi đánh cho hắn một trận có được hay không? Nói xong, quay người muốn đi. Ai nha? Mái tóc dài màu xanh lam phấn thiếu nữ vội vàng kéo lại phụ thân tay, giận trách, trước kia ngài đánh hắn còn chưa đủ à? Không muốn lão khi dễ hắn. Nam tử tóc lam cười nói, con gái lớn không dùng được à? Cha vợ đánh con rể. Đó là đánh bao nhiêu lần đều không đủ. Ai bảo hắn nắm ta thích nhất bảo bối cho lừa gạt đi đây. Đi ngươi, đừng lão đùa Vũ Đồng. Lúc này ngươi không phải nên phòng thủ sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Đuôi tóc nữ tử lúc này đã ngồi dậy. Nam tử tóc lam tầm mắt ôn nhu nhìn xem nàng nói, ta là tới nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vừa mới thần thức của ta giao cảm, tựa hồ cảm nhận được phương xa huyết mạch khí tức. Này không chỉ để cho ta gần một bước định vị tọa độ, càng quan trọng hơn là, ý vị này, bảo bối của chúng ta nhi tử còn sống. Thật, đuôi tóc thiếu nữ một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, một phát bắt được trượng phu tay, kích động thân thể mềm mại khẽ run. Nam tử tóc lam đưa nàng ôm vào lòng, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Mà lại, cái kia huyết mạch giao cảm giác còn có chút đặc thù, giống như không phải con của chúng ta, mà là... không phải là con trai. Đuôi tóc nữ tử lập tức khẩn trương lên. Giống như là cách đời. Nói cách khác, ta cảm ứng được huyết mạch khí tức, có điểm giống là chúng ta, cháu trai. A làm Lam Hiên Vũ bọn hắn rời đi đường môn thời điểm, sắc trời bên ngoài vậy mà đã đen. Bọn hắn bất chi bất giác ngay tại đường môn tổng bộ anh hùng điện bên trong chờ đợi mấy giờ lâu. Mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau, có người dám cảm giác đến tinh thần lực của mình tăng lên, có người dám nhận chính mình tựa hồ tại hồn kỹ bên trên có minh ngộ, không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ đều không nhỏ trợ giúp. Điều này cũng làm cho bọn hắn bảy người đối đường môn cảm giác khắc sâu hơn một chút. Mộng Phi chính thức trao tặng bọn hắn đường môn tuyệt học tu luyện quyền hạn. Đường môn tuyệt học tại học viện Sư Lai Khắc bên trong liền có. Bọn hắn sau khi trở về là có thể tự do tu luyện. Không cần dùng huy chương đi đổi. Lam Hiên Vũ hiện tại học qua đường môn tuyệt học chủ yếu là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cùng Từ Cực Ma Đồng. Nhưng đối mặt khác tuyệt học cũng vô cùng có hứng thú. Vô luận là Huyền Ngọc Thủ, Khống Ngạc Cầm Long còn là Ám Khí Bách Giải, hắn đều rất giống học một ít xem. Có Huyền Thiên Công làm cơ sở, học tập này chút sẽ không quá khó. Đặng Bác trở thành bọn hắn chiến đội cùng đường môn ở giữa người liên hệ, Lam Hiên Vũ đã hướng hắn đưa ra, bọn hắn hải tặc vấn đề thân phận. Đặng Bác nói cho bọn hắn, đây là phi thường chuyện đơn giản, mà lại, Đường Môn sẽ thuê cho hắn mượn nhóm một chiếc lớn hơn một chút chiến hạm, để bọn hắn đi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thuê chỉ lấy tượng trưng một viên hoàng cấp huy chương làm thuê phí tổn. Đây cơ hồ thì tương đương với cho bọn hắn miễn phí sử dụng. Vạn sự sẵn sàng, Lam Hiên Vũ trở về thông chi đồng bạn mở cái sẽ, liền xác nhận rơi xuống nhiệm vụ lần này. Đấu thiên giả chiến đội nhiệm vụ, cấp 3. Hành tinh trinh sát. Xuất phát thời gian, 2 ngày sau. Xác lập nhiệm vụ, tất cả mọi người cũng bắt đầu công việc lu bù lên, đối với kế tiếp hành trình tiến hành chuẩn bị. Lam Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, còn có một nguyên nhân, liền là tương đối mà nói, đi thời gian hơi ngắn. Hắn là đi qua tội ác tinh cầu, có cái kia siêu cấp lỗ sâu nhảy vọt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn đã điều tra con đường hướng dẫn, ước chừng cần 6 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể tới mục đích. So nhiệm vụ lần trước tại lộ trình bên trên rút ngắn rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn có thể tại cái kia viên trên hành tinh có càng nhiều thời gian hoạt động. Cân nhắc đến đó là một khỏa hải tặc mậu dịch tinh cầu, Lam Hiên Vũ còn cùng đồng bạn đi một chuyến đấu giá hội, vỗ xuống tới một chút vật phẩm, chuẩn bị cầm tới cái tinh cầu kia đi giao dịch. Dạng này mới càng giống là hải tặc. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại đây hải tặc giao dịch địa phương sẽ có hay không có cái gì thích hợp bọn hắn đồ tốt. Cưỡng chế nhiệm vụ về sau, bọn hắn chuyện trọng yếu nhất chính là muốn chế tạo nhị tự đấu khải. Nhị tự đấu khải chế tác không thể nghi ngờ là cần đại lượng tài nguyên. Thừa dịp cưỡng chế nhiệm vụ tiến hành một chút tích lũy tự nhiên là vô cùng có cần phải. Tựa như bọn hắn tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong mang về Long Nguyên Kim, Lam Hiên Vũ lưu lại một bộ phận, còn lại bán cho học viện Sử Lai Khắc. Học viện đối Long Nguyên Kim hứng thú không lớn, nhưng lại nói cho hắn biết, Đường Môn đối nghiên cứu Long Nguyên Kim hết sức có hứng thú. Cho nên tương đương với biến hướng bán cho Đường Môn, cũng mang cho bọn hắn khá là xa xỉ tiền lời. Bộ phận này tiền lời, lại thêm trước đó tích phân hối đoái tiền lời. Nhiệm vụ lần thứ nhất, tam thập tam thiên dực trung bình thu hoạch của mỗi người đều vượt qua 2 cái tử cấp huy chương. Đây chính là toàn lớp mỗi người A. Mọi người đều sớm cười không ngậm mồm vào được. Bọn hắn ước chừng cần 10 viên tử cấp huy chương, liền có thể đổi lấy thiên dực cơ giáp. Dĩ nhiên, tương lai còn muốn hoàn lại Lam Hiên Vũ nhất tự đấu khải cho bọn hắn rèn đúc kim loại hiếm. Nhưng dựa theo nhiệm vụ này chấp hành tốc độ cùng tốc độ kiếm tiền, tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Bởi vậy, mặc dù nhiệm vụ lần thứ hai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, nhưng không ai có lời oán giận. Kiếm lấy tài nguyên, trở nên mạnh mẽ, chiến đấu lịch luyện tăng lên. Không thể nghi ngờ, chấp hành nhiệm vụ đối mỗi người bọn họ đều có tương đối lớn chỗ tốt. Nhất là bọn hắn lần này thấy Lam Hiên Vũ lái thiên dực chiến cơ hiện ra anh tư, càng làm cho mỗi người đối thiên dực cơ giáp đều có càng lớn chờ mong. Không nói những cái khác, cơ giáp biến hình nhiều suất A. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bên trong không gian chữ vật chuẩn bị xong các nhu cầu. Xuất phát. Một chiếc toàn thân chiến hạm màu xanh đậm lẳng lặng dừng sát ở Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm chuyên môn trên bãi đáp máy bay. Chiến hạm đồ trang tại mấy ngày nay khẩn cấp làm ra cải biến, phía trên có 33 cái cánh chim màu trắng, đại biểu cho tam thập tam thiên dực. Lam Hiên Vũ tại cùng Đặng Bác cầu thông về sau, quyết định thật tại tội ác tinh cầu đăng ký một nhánh đoàn hải tặc. Dạng này hết thảy mới càng giống. Tương lai bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ, rất có thể còn cần hải tặc thân phận, bây giờ chuẩn bị tốt, về sau chẳng phải bất việc sao. Chỉ phải cẩn thận một chút, đừng cùng lần trước giống như bại lộ thân phận là được. Đoàn hải tặc danh xưng, dứt khoát liền gọi là tam thập tam thiên dực, cùng bọn hắn đấu thiên chiến đội tên một dạng. Cho nên, chiếc chiến hạm này bọn hắn cũng tận lực sửa lại đồ trang. Chiến hạm màu xanh đậm phối hợp 33 cái cánh chim màu trắng làm đánh dấu, vô cùng bắt mắt. Đặng Bác đã sớm tại chiến hạm bên này chờ bọn hắn. Thấy trang bị nhẹ nhàng Lam Hiên Vũ đoàn người đến, Đặng Bác tiến lên đón, chỉ sau lưng chiến hạm, nói, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Trước mặt chiến hạm, dài ước chừng 90 mét, rộng 30 mét, cao 28 mét. Toàn thân hình giọt nước, hai bên có mở rộng ra tới cánh. Nhìn qua như to lớn hồn đạo chiến cơ. Chẳng qua là toàn thể muốn cồng kềnh một chút. Nhưng tự nhiên cũng là vì gánh chịu càng nhiều vũ khí trang bị cùng nhân viên. Lưu tinh cấp công kích hạm. So với lần trước chiến hạm cao một cái cấp độ. Có được lưu tinh cấp công kích hạm đoàn hải tặc, ít nhất đều có chút danh tiếng tồn tại. Chiếc chiến hạm này có khả năng đồng thời mang theo 300 người tác chiến. Dĩ nhiên, các ngươi là không cần nhiều người như vậy. Điều khiển giản tiện, cùng các ngươi cái kia chiếc không có gì khác biệt. Hệ thống vũ khí phân phối một môn 720 ly siêu cấp chủ pháo, 8 môn 160 ly pháo phụ. Đồng thời còn phân phối có đạn quấy nhiễu, đạn chụp, đạn cảm ứng chờ nhiều loại công nghệ cao trang bị. Radar vô cùng tân tiến, có thể tại trong phạm vi nhất định trinh sát đến ẩn hình chiến hạm. Bản thân cũng phụ thêm có ẩn hình công năng. Đi qua đấu la điện đặc phê, cho các ngươi trang bị 4 cái diệt thần cấp phản vật chất đạo đạn. So với lần trước các ngươi dùng qua cái kia, uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. nhưng hy vọng các ngươi tận lực không cần sử dụng. Cái đồ chơi này rơi tại hành tinh bên trên đều có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Chiến thần cấp tàu chiến đấu phía dưới cấp những chiến hạm khác vòng bảo hộ, căn bản là không ngăn nổi. Nhưng phí tổn cũng cực kỳ cao. Này 4 cái là đặc phê cho các ngươi. Tương lai còn muốn, liền muốn chính mình mua sắm. Giá cả ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi biết, 10 viên tử cấp huy chương 1 viên. Đây là nội bộ giá cả. Còn có, động lực dự trữ chúng ta lần này đã tăng mắc. Tương lai các ngươi chỉ cần ở hạch tâm lò phản ứng bên trong đầu nhập quy định mấy loại kim loại hiếm liền có thể ủng hộ động năng. Hệ thống vũ khí năng lượng nơi phát ra cũng giống như vậy. Lam Hiền Vũ nói, nguồn năng lượng tương lai không có ủng hộ sao? Đặng Bác nói, tông môn cho các ngươi duy trì đã rất nhiều. Không tính chiến hạm bản thân, riêng là lần này trên chiến hạm đủ loại trang bị phối trí, giá trị toàn thể liền vượt qua 100 viên tử cấp huy chương. Đấu thiên giả lịch luyện càng nhiều vẫn là muốn theo dựa vào các ngươi. Trừ phi các ngươi làm tông môn làm ra cống hiến, bằng không mà nói, đối cho các ngươi chiến đội trợ giúp là duy nhất một lần. Chiến hạm có khả năng một mực thuê cho các ngươi mượn sử dụng ra ngoài viện tốt nghiệp. Lam Hiền Vũ thở dài một tiếng, nói, tông môn cho duy trì đã rất nhiều. Ban đầu cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình à. Bất quá, đội trưởng, ta có một vấn đề hà. Ngươi xem, nay 100 miếng tử cấp huy chương giá trị tài nguyên, có thể hay không trực tiếp cho chúng ta tiền mặt à. Chúng ta không làm chiến đội nhiệm vụ, đi làm bình thường nhiệm vụ được hay không? Đặng Bác trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, ngươi. Ta nói một chút. Nói đùa. Lam Hiền Vũ vội vàng cười làm lành nói. Đặng Bác tức giận, ngươi tiểu tử thúi này, ta nói cho ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, chiếc chiến hạm này trang bị rất nhiều đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, tha rằng hủy đi cũng không thể rơi vào hải tặc trong tay. Hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, có muốn không? Ngài cùng chúng ta cùng đi chơi đùa. Đặng Bác khóe miệng giật một cái, cùng các ngươi đi. Còn nhờ ngươi bắt cóc lừa gạt chiến hạm. Nghĩ hay lắm. Đi thôi, lên chiến hạm, ta chỉ bảo các ngươi phương pháp sử dụng, sau đó chính các ngươi bay. Điều khiển phương pháp kỳ thật cùng các ngươi chiến hạm cơ bản một dạng, chẳng qua là công năng phối trí nhiều hơn một chút. Hắn mới không nguyện ý cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn cùng một chỗ hành động đâu. Chủ yếu là sợ bị tức chết. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cũng rất bất đắc dĩ à. Tín nhiệm thứ này ngay từ đầu không có tạo dựng lên, còn muốn thành lập có thể liền không như vậy dễ dàng. Trèo lên chiến hạm, quả nhiên so với bọn hắn cái kia trước còn rộng rãi hơn nhiều, dù sao không phải một cấp bậc. Bên trong chiến hạm phối trí vô cùng phong phú. Hệ thống khác biệt cần muốn khác nhau nhân viên tiến hành điều khiển. Lớp thực nghiệm tinh chiến thực chí danh quy, bọn hắn đã sớm học qua lái chiến hạm, đối với cái này tự nhiên đều không xa lạ gì. Lam Hiền Vũ cấp tốc làm ra phân phối. Phân phối các bạn học đến khác biệt cương vị. Đường môn chiến hạm ưu điểm lớn nhất liền là điều khiển nhanh gọn. Chiếc này có khả năng dung nạp 300 tên nhân viên chiến hạm, ít nhất chỉ cần 20 người liền có thể thuận lợi điều khiển. Sau khoang thuyền có chuyên môn khu nghỉ ngơi vực, còn có hưu nhàn khu vực. Chuyên môn phòng minh tưởng, thậm chí còn dựa theo Lam Hiền Vũ yêu cầu, có một cái chuyên môn phòng đoán tạo. Đây là Lam Hiền Vũ tại đưa ra cần thiết chiến hạm lúc đặc biệt nói lên. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ vừa đi vừa về lộ trình xa xôi, trên đường này ngoại trừ minh tưởng cũng làm không là cái gì. Hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng thời gian này rèn đúc A, luyện tập dung rèn, còn có rèn đúc kim loại, cho mọi người tương lai chế tác nhị tự đấu khải làm chuẩn bị. Đường môn cũng đúng là mạnh mẽ. 2 ngày thời gian liền cho hắn cải tạo hoàn tất. Chẳng những có phòng đoán tạo, thậm chí còn có chuyên môn gian phòng có thể dùng tới minh tưởng. Còn có phòng hộ toàn diện phòng đối chiến, an tĩnh phòng thiết kế cùng phòng chế tác. Trên chiến hạm trực tiếp chế tác đấu khải cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vô cùng chu đáo. 100 miếng tử cấp huy chương chẳng qua là chiến hạm phân phối đủ loại vũ khí trang bị cùng năng lượng giá trị. Cũng không tính chiến hạm bản thân A. Chiến hạm này bản thân giá trị. Lam Hiền Vũ cảm thấy 1.000 tử cấp huy chương đều không khoa trương. Kiểm tra hệ thống vũ khí năng lượng cường độ về sau, tam thập tam thiên dực những học sinh này, liền thật lòng yêu chiếc chiến hạm này. Này muốn so với bọn hắn bình thường học tập chiến hạm điều khiển lúc sử dụng không biết tốt bao nhiêu. Tại về sau thời gian hơn 2 năm bên trong, chiếc chiến hạm này nhưng chính là thuộc về bọn hắn. Bọn hắn có khả năng tự động điều khiển, ngao du ở trong không gian đi hoàn thành bọn hắn đấu thiên giả nhiệm vụ. Này tại trường học khác là dù như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng. Như thường tình chiến hệ chỉ huy học viên, muốn chân chính điều khiển chiến hạm, ít nhất phải chờ tốt nghiệp về sau, đồng thời theo chiến hạm nhất cơ sở binh sĩ làm lên, không ngừng quen thuộc chiến hạm. Mà Lam Hiền Vũ bọn hắn, tương đương với trực tiếp liền có được một chiếc có thể cho chính mình chỉ huy chiến hạm. Mặc dù là thuê, nhưng ngoại trừ đường môn dám thuê cho bọn hắn, người nào dám làm như thế? Này không chỉ là đường môn bản thân giàu nứt đố đổ vách, càng là đối với bọn hắn tín nhiệm à. Chiến hạm nếu là tổn thất, đối với bình thường thế lực cũng tốt, quân đội cũng được. Đều là cực tổn thất lớn. Có thể đường môn giàu nứt đố đổ vách, còn thật không phải là như vậy quan tâm. Đặng Bác tại giới thiệu xong đủ loại công năng về sau, rất nhanh liền phát hiện không ai để ý chính mình. Nhìn xem này chút trong sự hưng phấn bận rộn các thiếu niên, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến toát ra hâm mộ cảm xúc. Chính mình độc lập chỉ huy một tàu chiến hạm cũng là 25 tuổi thời điểm sự tình. Coi như thế, đều là đường môn phi thường trẻ tuổi quan chỉ huy chiến hạm. Nhưng lúc đó chính mình chỉ huy cũng chỉ là vẫn tinh cấp trinh sát hạng A. Lần này đấu la điện đặc phê. Cho những hài tử này có thể là lưu tinh cấp công kích hạng, này kém lấy một cái cấp bậc có thể là trời đất cách biệt. Tại quân đội, lưu tinh cấp công kích hạng hạm trưởng, ít nhất cũng là thượng tá quân hàm. Đường môn đối những hài tử này thật sự chính là coi trọng A. Cái này là cái gọi là người so với người làm người ta tức chết đi. Bất quá, dựa theo Đặng Bác đoán chừng, này hơn 30 hài tử bên trong, tương lai rất có thể có vượt qua 10 người có thể thi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện. Thật thành, đường môn này phần đầu tư tuyệt đối là đáng giá. Đội trưởng A, Lam Hiền Vũ không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Ôm Đặng Bác bả vai, cười hít mắt kêu lên. Làm gì? Bị Lam Hiền Vũ loại ánh mắt này nhìn xem, Đặng Bác liền cảm thấy có chút hư. Lúc trước bắt cóc lúc trước hắn, giống như liền là giống bộ dáng. Lam Hiền Vũ nói, đội trưởng, là như thế này, nếu như chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ có thể mang về một chút tài nguyên. Có thể hay không trực tiếp cùng chúng ta đường môn hối đoái chiến hạm cần có tài nguyên đâu. Những vật này chúng ta Sử Lai Khắc hẳn là không có. Đặng Bác nói, cái này hẳn là có khả năng, mà lại là tông môn vô cùng hoan nghênh. Tông môn cũng cần đủ loại tài nguyên, tại hối đoái phương diện, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Cũng tính là các ngươi làm tông môn làm ra một chút cống hiến. 10 phần hoan nghênh.